Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, cây bánh mì hạt giống. Đây cũng là một khóa cái gì quả thực hạt giống? Tô Nghĩa có chút mong đợi hỏi. Cây bánh mì hạt giống. Linh Niệm Giao thản nhiên nói. Bánh mì, Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ kết trái nhào bột mì bao một dạng? Coi như có thể kết xuất đến thì phải làm thế nào đây? Đơn giản thì là một loại thực vật mà thôi. Giá trị cùng bạo tạc quả thực không cách nào so sánh được. Linh Niệm Giao cầm loại vật này lừa gạt. Hắn có chút không cao hứng. Tào Thanh Lãng ánh mắt lại bất chợt tới phát sáng lên. Đang nghe bánh mì thời điểm. Hắn thì không tự chủ nuốt lên ngụm nước. Thậm chí cái bụng đều lăn lông lốc kêu lên. Thứ này không có giá trị gì. Ngươi cho ta đổi một cái. Tô Nghĩa đem cây bánh mì hạt giống đẩy trở về. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết tại cự tuyệt cũng không muộn. Linh Niệm Giao không có tiếp. Cười nói. Đồng dạng. Nó cũng không phải phổ thông hạt giống. Sinh trưởng chu kỳ chỉ có một ngày. Một lần kết quả 10 viên. Đồng thời cái đầu rất lớn. Cùng dưa hấu không sai biệt lắm. Người trưởng thành một lần ăn 1-2 quả liền có thể ăn no nê. Tô Nghĩa, vật này không tệ, ngươi liền cầm lấy đi. Tào Thanh Lãng khuyên nhủ. Đối với ăn đồ vật, hắn một hạng đều là rất để ý. Ăn hàng, Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tiếp theo mặt hướng Linh Niệm Giao. Gật đầu nói, cây bánh mì hạt giống ta thì miễn cưỡng nhận. Ngươi còn có hay không khác mầm móng? Linh Niệm Giao ánh mắt lập tức biến đến sắc bén lên. Tức giận nói, không có. Nàng xem như đã nhìn ra, mặc kệ có bao nhiêu, Tô Nghĩa đều có thể mặt dày mày dạn yêu cầu. Đương nhiên không thể nói có, không có liền không có. Phát cái gì tính khí? Tô Nghĩa nhếch miệng, nhắc nhở một tiếng, ngươi có phải hay không cần phải đem ngưng tụ lôi hệ cỗ tượng vật bảo vật cho ta? So với linh tài hạt giống, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta không có, Linh Niệm Giao hơi hơi cúi đầu. Yếu ớt mũi kêu, điểm ấy đến không có nói sai. Nàng đích xác là không có. Lúc đó nói như vậy, chủ yếu là vì để cho Tô Nghĩa giúp đỡ giết cổ Hoành Đạt. Không có, Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Một cỗ không rõ nghiệp hỏa tự nhiên sinh ra. Rất rõ ràng, hắn là bị Linh Niệm Giao lừa gạt, mà bị lừa tư vị. Thường thường đều là không dễ chịu. Nói như vậy. Người trước kia cũng không phải chân linh cảnh võ giả. Tô Nghĩa thanh âm lạnh như băng lên. Hắn chỗ lấy tin tưởng Linh Niệm Giao. Thứ nhất là bởi vì Tào Thanh Lãng tại Linh Niệm Giao trong tay. Sợ ném chuột vỡ bình. Thứ hai là cảm thấy chân linh cảnh loại nhân vật này. Đoạn sẽ không ăn nói lung tung. Nhưng hiện tại xem ra. Linh Niệm Giao rất có thể đối với chuyện này cũng là nói hoang. Ta chỉ là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Linh Niệm Giao vùi đầu sâu hơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cười, kiềm nén lửa giận, hỏi, vậy ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Linh Niệm Giao đầu tiên là bắt đi Tào Thanh Lãng, sau lại áp chế hắn giúp đỡ giết cổ Hoành Đạt, cuối cùng chỉ cấp ra 2 hạt giống làm thù lao. Bất luận đổi thành người nào, đều là vô pháp tiếp nhận. Không thích hợp, Linh Niệm Giao ngượng ngùng nói. Vậy ngươi phải nên làm như thế nào? Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Hắn hiện tại rất muốn đánh tơi bời Linh Niệm Giao một trận. Nhưng nghĩ nghĩ, đánh một trận chỉ có thể chút cơn giận. Không có thực chất ý nghĩa. Còn không bằng yêu cầu ít đồ. Kém nhất lại muốn mấy cái hạt giống cũng là có thể. Ta sẽ lại cho ngươi một số thù lao làm bổ khuyết. Linh Niệm Giao cắn răng nói ra. Nàng đã dần dần đối Tô Nghĩa có chút giải. Nếu như không cho ra đồ vật, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà nàng lại đánh không lại Tô Nghĩa, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Còn nữa, sự kiện này cũng đích thật là nàng đã làm sai trước. Lúc đó đã nói xong sự tình lật lọng, xác thực không còn gì để nói. Cái này còn tạm được. Tô Nghĩa sắc mặt hòa hoãn một tia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.